Từ Như Vi Mộc dịch. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim ta hơi chấn động. Trấn Bắc Vương Đường Đường đứng trước thiên tử cũng có thể được miễn hành lễ, là tướng lĩnh tam quân, trong mắt người ngoài là người đàn ông uy nghiêm không thể xâm phạm. Vậy mà giờ đây lại cúi đầu. Nhất thời ta không biết là nên cảm thán tình cảm sâu nặng của Nhiếp Hàn Sơn, hay là nên hâm mộ vận may của cô nương tên Liễu Nhu Nhi kia. Chỉ có một điều ta có thể khẳng định, ta là người duy nhất hy sinh trong cuộc hôn nhân này. Kiếp trước ta chắc chắn là một kẻ ác ôn tội ác tày trời, nên mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Ta cố nén nỗi chua xót trong lòng, tránh né hành lễ của hắn, quay đầu đi để hắn không nhìn thấy nước mắt rơi xuống. Giọng nói vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Vương gia khách sáo rồi, thời gian không còn sớm nữa, thiếp thân còn có việc trong phủ cần xử lý, không tiễn vương gia nữa. Vương gia đi thong thả, nói xong cũng không đợi hắn mở miệng, tự mình dẫn theo nha hoàn Hổ Phách rời đi. Hổ Phách đỡ cánh tay ta, lo lắng nhìn ta nói, tiểu thư. Ta đưa tay lau đi ánh nước nơi khóe mắt, nhìn nàng ấy, khẽ nhếch miệng an ủi, yên tâm, ta không sao. Tuy không có tình cảm, nhưng từ tình hình hiện tại, Nhiếp Hàn Sơn ít nhất vẫn là người có thể nói chuyện. Những ngày tháng sau này hẳn cũng sẽ không quá khó khăn. 3 ngày sau về nhà mẹ đẻ, mẹ ôm ta nước mắt lưng tròng. Nhiếp Hàn Sơn quả nhiên cũng giữ lời hứa, cho ta đủ thể diện, ngay trước mặt nhận lỗi. Phụ thân, mẫu thân tuy không vui, nhưng xét đến việc ta đã gả vào vương phủ, sau này cả đời ân sủng hay tai họa đều dựa vào hắn, rốt cuộc cũng không dám gây khó dễ nhiều. Bữa cơm ngày về nhà mẹ đẻ tuy không vui vẻ, nhưng rốt cuộc cũng không quá mức ảm đạm. Trước khi đi, mẹ kéo ta nói chuyện, hỏi ta có cùng vương gia động phòng không. Nhìn ánh mắt mong chờ của bà, ta không đành lòng để bà thất vọng, nên làm ra vẻ thẹn thùng, gật đầu. Nhìn thấy mẹ thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất, lòng ta lại tràn ngập bi thương. Khi ta đi ra ngoài, vừa hay gặp phụ thân đang nói chuyện với Nhiếp Hàn Sơn. Vì vì từ nhỏ đã được nuông chiều quen rồi, tính tình khó tránh khỏi có chút cứng rắn, sau này nếu có chỗ nào không hiểu chuyện, mong vương gia đừng so đo với con bé. Lão phu ở đây xin đa tạ vương gia. Nói xong, phụ thân cúi người thật sâu, trịnh trọng hành lễ với Nhiếp Hàn Sơn. Nhìn thấy cảnh này, cổ họng ta nghẹn lại, nước mắt không kìm được lăn dài trên má, đau lòng khôn xiết. Người đang cúi người kia là ai? Là phụ thân của ta, là thái phó đương triều. Năm đó tiên đế nhất quyết bỏ trưởng lập thứ, ông dẫn trăm quan quỳ trước Thái Cực Môn, mấy lần bị đánh trượng đình cũng không gãy được sống lưng. Vậy mà giờ đây lại vì ta mà cúi người. Ta bụng miệng mới miễn cưỡng không khóc thành tiếng. Nhiếp Hàn Sơn rõ ràng cũng bị kinh hãi, vội vàng né tránh, đưa tay đỡ dậy, nhạc phụ vạn lần không nên, mau mau đứng dậy. Ta biết vương gia đã có người trong lòng, cũng không cầu vương gia yêu thương nhiều, chỉ mong vương gia đối xử tốt với Vi Vi. Từng tiếng nói bi thương, ẩn chứa tình yêu thương sâu sắc của một người cha dành cho con gái. Nhiếp Hàn Sơn im lặng, trong mắt có thêm chút cảm xúc khó tả. Nhạc phụ yên tâm, Vi Vi đã gả cho ta, ta tự nhiên sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Hai. Phụ thân cười, đây là nụ cười chân thành nhất của ông trong ngày hôm nay. Ta trốn ở một bên nước mắt giàn giụa, rất lâu sau mới thu dọn xong tâm trạng rồi đi ra ngoài. Phụ thân giống như không có chuyện gì dặn dò ta vài câu, rồi đích thân tiễn ta ra cửa. Xe ngựa dừng ở cửa chính, Nhiếp Hàn Sơn đỡ ta lên xe. Xe ngựa đi được một đoạn khá xa, ta không nhịn được vén rèm xe nhìn lại, chỉ thấy ở xa xa bóng dáng già nua của phụ thân vẫn đứng sừng sững trước cửa. Rất lâu vẫn nhìn theo xe ngựa, ta không nhịn được nữa, buông rèm xe xuống, cũng không để ý Nhiếp Hàn Sơn còn ở trong xe, quay người cúi đầu khóc nức nở. Không thành tiếng, Nhiếp Hàn Sơn giơ tay lên, dường như muốn an ủi ta, nhưng cuối cùng vẫn thu tay về. Trong lòng bất bình, ta giận dữ, ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên, nghiêm giọng chất vấn, chàng không thích ta, vậy sao còn cưới ta? Trời biết, trong thời gian chờ gà, ta đã mong chờ hắn có hành động gì đó đến nhường nào. Nhiếp Hàn Sơn nhắm mắt lại, khẽ nói một câu, xin lỗi, chuyện đã rồi. Ta nhìn hắn cũng không còn lời nào để nói. Xe ngựa đi đến trấn Bắc Vương Phủ, vừa vào sân, đã nhìn thấy Liễu Di Nương dẫn theo nha hoàn Tiểu Hoàn đứng chờ ở cửa. Thấy chúng ta đi cùng nhau, lập tức tiến lên đón. Đôi mắt đó dán chặt vào người Nhiếp Hàn Sơn. Hàn, Vương gia, Vương phi, không phải sức khỏe vừa tốt hơn sao? Sao lại ra ngoài rồi? Nhiếp Hàn Sơn tiến lên đỡ cánh tay nàng ta. Tâm trạng ta không tốt, không muốn đối phó với sự phô trương khiêu khích của nàng ta. Rời đi lâu như vậy, trong phủ còn có việc khác chờ thiếp thân xử lý, sẽ không làm phiền nữa. Nói xong dẫn theo Hổ Phách quay người rời đi. Tỷ tỷ nàng ấy đây là? Sau lưng truyền đến giọng nói yếu đuối, có vẻ khó hiểu của Liễu Di Nương. Không sao, Vương phi nhớ nhà rồi. Nhiếp Hàn Sơn đáp, cách trương.